Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh của các thế gia. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ điên cuồng tố cáo hắn, tìm mọi cách gây khó dễ cho hắn. Không chỉ thế gia, giai cấp sĩ đại phu cũng chắc chắn sẽ công kích hắn. Nói tóm lại, ai có nhiều đất thì người đó có thể nhảy ra gây khó dễ cho hắn. Lộ Thần lúc này nói, bản vương chọn lúc này cải cách cũng là vì triều đình đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc chiến với Đại Võ. Cho dù bọn họ biết Bắc quận đang cải cách, dù trong lòng không thoải mái, lúc này cũng không có nhiều sức lực để quản lý Bắc quận. Đến khi triều đình có sức lực để ý đến Bắc quận, thì Bắc quận đã cơ bản hoàn thành cải cách. Mọi việc đã an bài xong xuôi. Đến lúc đó, bọn họ muốn phản đối cũng đã muộn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lê Dệ suy nghĩ một chút. Thấy Lộ Thần nói không sai, nếu chờ chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ kết thúc rồi mới cải cách, thì lực cản sẽ lớn gấp nhiều lần hiện tại. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Cho dù một số quan viên thế gia trong triều muốn ngăn cản cải cách ở Bắc quận, họ cũng không có đủ sức lực để gây khó dễ cho Bắc quận. Chiến tranh giữa Đại Hạ và Đại Võ đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Hiện nay cả hai bên đều không ngừng tăng viện binh lên tiền tuyến. Đại Hạ đã mất hai quận đất. Triều đình làm sao còn có sức lực để quan tâm một phiên vương tùy tiện làm gì trên đất của mình. Đối với Đại Hạ hiện nay, chỉ cần phiên vương không phản, không làn đổ thêm dầu vào lửa thì đã tốt lắm rồi. Còn cải cách thế nào? Đó không phải là điều họ cần quan tâm. Lộ Thần tiếp tục nói, cải cách ở Bắc quận hoàn toàn không cần lo lắng đến sự cản trở của triều đình. Các ngươi còn có vấn đề gì về phương pháp cải cách thì nói ra đi. Đừng chờ đến lúc áp dụng mà không biết phải làm sao. Lúc này, các quan trong đại sảnh nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào. Trong lòng họ rất rõ, phương pháp cải cách của Lộ Thần nhất định sẽ được tiến hành. Cho nên nói gì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Trên thực tế, trong lòng mọi người đều có nhiều vấn đề về cải cách. Ví dụ như việc tách quân và chính. Tách quân và chính có nghĩa là về sau binh quyền ở Bắc quận sẽ hoàn toàn nằm trong tay Bắc Vương phủ. Nằm trong tay Bắc Vương, họ, những quan văn này, đều là tay không tấc sắt. Bắc Vương muốn thu thập họ thì có thể thu thập họ bất cứ lúc nào. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc Hạ Hoàng thu hồi binh quyền. Hạ Hoàng thu hồi binh quyền chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, trong thời chiến, Hạ Hoàng vẫn phải bàn bạc việc quân quốc với một số đại thần nắm giữ binh quyền. Hơn nữa, hiện nay binh bộ Đại Hạ cũng không phải do một mình Hạ Hoàng quyết định. Như Bắc quận thì khác. Tác quân và chính có nghĩa là binh bộ và các bộ khác không liên quan gì đến nhau. Về sau công việc của binh bộ chỉ liên hệ với Bắc Vương. Các bộ khác hầu như không có khả năng can thiệp vào quân đội. Điểm mấu chốt nhất là cải cách ở Bắc quận không có chức tướng quốc để thống lĩnh trăm quan. Ngay cả Lý Dệ, cựu quận thủ, quyền lực cũng bị suy yếu rất nhiều. Vì vậy, vị trí của Lý Dệ cũng có phần khó xử. Trước khi hắn là người quản lý tất cả quan viên ở Bắc quận, nay Bắc quận cải cách, hắn cũng không biết mình nên làm gì. Lý Dệ không hỏi Lộ Thần nên sắp xếp mình như thế nào. Chuyện này không tiện để hắn mở miệng. Hắn tin tưởng Lộ Thần đã nghĩ kỹ sẽ giao cho hắn chức vụ gì, nên tốt nhất là không nên hỏi. Lúc này Lộ Thần lên tiếng. Đúng rồi. Về sau, trừ bản vương trực tiếp quản lý binh bộ, thương bộ, bộ giáo dục ra, nam bộ còn lại tạm thời do Lý Dệ quản lý. Mỗi bộ sẽ đặt chức chính vụ đại thần, tạm thời giao cho Lý Dệ đảm nhiệm. Nghe vậy, Lý Dệ nhẹ nhõm. Dù trước kia chưa từng nghe đến chức danh chính vụ đại thần, nhưng chức vụ này đứng trên năm bộ, lại quản lý năm bộ. Chức vụ này thực ra cũng chẳng khác gì tướng quốc, cũng không khác mấy so với chức quận thủ trước kia của hắn. Sau khi Lộ Thần đến Bắc quận, binh quyền ở Bắc quận do Lộ Thần nắm giữ. Lúc đó hắn chỉ phụ trách chính vụ Bắc quận. Dù Bắc quận đã cải cách, nhưng chính vụ ở Bắc quốc vẫn do hắn phụ trách. Cũng chẳng khác gì trước kia. Lý Dệ lúc này hỏi. Vương gia, không biết ngài định giao quốc khố cho ai quản lý? Thương bộ do Lộ Thần trực tiếp quản lý, nhưng quốc khố thì không. Nên Lý Dệ rất coi trọng người quản lý quốc khố. Đây chính là túi tiền. Ai cũng muốn nắm giữ nó trong tay mình. Nghe Lý Dệ hỏi, Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi nói. Về sau, quốc khố đổi tên thành Bắc quốc Mân Hằng. Người phụ trách gọi là chủ tịch. Do bản vương tự mình bổ nhiệm và bãi miễn. Lý Dệ sững sờ. Trong lòng nghĩ, quả nhiên Bắc vương không chịu giao quốc khố cho người khác. Họ tuy muốn tranh thủ tách quốc khố ra khỏi Bắc vương phủ. Nhưng hiện tại, quan văn ở Bắc quận chưa đủ năng lực để dám đoạt túi tiền trong tay Bắc vương. Lộ Thần tiếp tục nói, còn về chủ tịch đầu tiên của Bắc quốc ngân hàng, bản vương dự định giao cho Gia Luật Nam Yên. Nghe nói vậy, đại sảnh lập tức xôn xao. Lý Dệ vội nói, vương gia, tuyệt đối không được. Lộ Thần thản nhiên đáp, ngươi có phải muốn nói nàng là nữ nhi? Nữ nhi không thể làm quan. Bản vương chỉ cần người quản tiền, chỉ cần nàng quản tốt tiền, tuyệt đối trung thành với bản vương. Nàng là nam là nữ, đối với bản vương chẳng đáng kể. Về phần thân phận trước kia của nàng, bản vương trọng dụng nàng. Việc này vừa hay có thể trấn an Man tộc Bắc quận, để chúng biết bản vương đối xử với Man tộc công bằng. Lộ Thần tiếp lời, à, đúng rồi, nàng là vương phi của bản vương tiến cử. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Dệ và những người khác sửng sốt. Và ạ, ngay cả vương phi cũng tiến cử Gia Luật Nam In quản lý quốc khố, thì họ cũng chẳng còn gì để nói. Huống hồ, Gia Luật Nam In hiện giờ là nữ nhân của Bắc vương. Nếu họ còn phản đối, chẳng khác nào phản đối người của Bắc vương phủ quản lý quốc khố. Rõ ràng là muốn tranh giành tiền bạc với Bắc vương phủ. Lý Dệ không dám có ý nghĩ đó. Hắn cũng lời nói thêm gì nữa. Lúc này, Ngộ Thần quay sang nhìn Mục Trường Thiên. Mạc tướng quân, ngươi vất vả từ Thiên Quang Thành trở về. Chẳng lẽ đối với việc cải cách quân đội Bắc quận không có chút ý kiến nào sao? Mục Trường Thiên vốn đang ở gần Thiên Quang Thành thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng Lộ Thần nghĩ đến việc cải cách, liền sai người báo cho hắn trở về. Nhận được lệnh, Mục Trường Thiên bất chấp gió tuyết, đêm qua mới về đến Nhạn Thành. Chạy đường xa như vậy mà không có chút kiến nghị nào, chẳng phải là một chuyến tay không sao? Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Trường Thiên đáp, vương gia, cải cách quân đội có thể nâng cao đáng kể sức chiến đấu của binh lính. Thần thấy biện pháp cải cách của vương gia đã rất hoàn mỹ, không có bất cứ thiếu sót nào. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, rồi nói, có lẽ vừa nãy đọc phương án cải cách quá nhanh, các ngươi chưa kịp ghi nhớ. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận từng điều, có vấn đề gì, cứ nêu ra. Rồi Lộ Thần ra hiệu cho binh lính cầm y vệ tiếp tục đọc phương án cải cách. Cả ngày hôm đó, họ thảo luận phương án cải cách của Lộ Thần. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương Triều, Hoàng Cung, Thanh Vân Điện, Võ Quân Uyển nằm nghiêng trên giường mỹ nhân. Nàng cầm một bức mật báo, chăm chú xem đi xem lại. Rồi nàng quay sang nhìn người truyền tin đang quỳ trong điện. Các ngươi đã xác nhận trọng kỵ binh Bắc quận đã bị tiêu diệt chưa? Người đàn ông quỳ trong điện vội đáp, hồi trưởng công chúa, Bắc quận có nhiều khu vực quân sự cấm điện, thuộc hạ khó trà trộn vào, nên chưa thể xác nhận. Nhưng thuộc hạ nghe nói triều đình đại hạ không triệu hồi đại quân về, mà để Lâm Tu Minh tiếp quản Thiên Quang Thành, nên thuộc hạ cho rằng đại hạ hẳn là đã xác nhận trọng kỵ binh bị tiêu diệt, nên mới không triệu hồi Lâm Tu Minh mà để hắn tiếp tục ở lại Bắc quận. Võ Quân Uyển cười khẽ, chuyện này chưa chắc, việc trọng kỵ binh Bắc quận bị tiêu diệt có vẻ quá kỳ lạ, khiến Võ Quân Uyển phải cảnh giác. Thiên Lang Vương với 30 vạn đại quân mà không đánh bại được trọng kỵ binh Bắc quận, vậy mà nghe đồn Bắc Tiên Vương với 20 vạn đại quân lại tiêu diệt 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận, điều này có thể sao? Thám tử Đại Võ thậm chí còn chưa xác nhận Bắc Tiên Vương có nam tiến hay không, vậy mà Bắc quận đã truyền ra tin trọng kỵ binh bị tiêu diệt. Việc trọng kỵ binh Bắc quận bị tiêu diệt quá nhanh, nó khiến người ta cảm thấy Bắc quận đang cố tình giấu binh, rồi sai trọng kỵ binh đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Hiện nay chiến tranh giữa Đại Hạ và Đại Võ đang khốc liệt, lúc này Đại Hạ đột nhiên mất đi một cánh quân trọng kỵ binh, Đại Võ tất nhiên phải hết sức chú ý. Võ Quân Uyển nói, lập tức phái thêm nhiều thám tử đến Bắc quận, bản cung muốn có được tin tức xác thực về trọng kỵ binh Bắc quận. Tuân lệnh, trưởng công chúa. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi người đàn ông trong điện rời đi, khóe miệng Võ Quân Uyển khẽ nhếch lên, rồi mỉm cười lẩm bẩm, bản cung thật sự tò mò, tiểu tử kia muốn làm gì đây? Bắc quận cải cách đã thành thế bất khả kháng, sơn trời chưa đến, nhưng chiếu chỉ cải cách đã được dán khắp các thành trì trong phạm vi quản lý của Bắc quận, hơn nữa còn có quân đội Bắc quận mở đường. Khi nghe tin Bắc quận xưng vương, dân chúng vô cùng hân hoan, bởi vì điều này có nghĩa là Bắc vương chính thức nắm quyền Bắc quận. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng tay gang. Ngay sau đó, lời đồn Bắc vương muốn thu hồi toàn bộ đất đai của Bắc quận về phủ Bắc vương lan truyền, dân chúng chỉ được quyền sử dụng, không được quyền sở hữu. Đất đai đối với đa số dân chúng chính là gốc rễ sinh tồn. Việc thu hồi đất đai đột ngột khiến họ khó lòng yên tâm. Đám đông kéo đến chỗ niêm yết chiếu chỉ, chăm chú lắng nghe binh lính cầm y vệ giải thích về những biện pháp cải cách, để dân chúng hiểu rõ những lợi ích của việc thu hồi quyền sử dụng đất. Lộ Thần huy động hơn nửa lực lượng quân đội Bắc quận, ngoại trừ kỵ binh đen và pháo binh doanh không được điều động, cầm y vệ và binh lính Bắc quận đều bắt đầu hành động. Cuộc cải cách này vô cùng quan trọng đối với cả Bắc quận và Lộ Thần. Lộ Thần không hề muốn xây dựng một thế giới bình đẳng cho mọi người, mà hắn đang chuẩn bị cho sự phát triển kỹ nghệ của Bắc quận, là một người xuyên không từ hiện đại. Lộ Thần hiểu rõ tầm quan trọng của đất đai. Nếu vấn đề thâu tóm, độc chiếm đất đai không được giải quyết, một vương triều sẽ không tồn tại được lâu. Hơn nữa việc này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kỹ nghệ tương lai. Ví dụ, nếu muốn xây đường mà phải đi qua đất tư nhân, ngươi sẽ phải tốn rất nhiều tiền để bồi thường. Nhưng giờ đây thì khác. Theo luật lệ, toàn bộ đất đai của Bắc quốc thuộc về Bắc vương. Từ nay về sau, phủ Bắc vương muốn sửa đường, không ai có thể ngăn cản phủ Bắc vương muốn phát triển ngành nghề gì, cũng không ai dám cản trở vì vấn đề đất đai. Nhạn Thành, cửa thành Nhạn Thành hôm nay cũng giống như mấy ngày trước, đông nghẹt người. Dưới sự kiểm soát của binh lính Bắc quận, chỉ còn một con đường chính dẫn vào thành. Nếu không có binh lính Bắc quận kiểm soát, e rằng con đường chính vào thành cũng bị dân chúng chặn lại. Lúc ấy, một lão nhân tóc bạc đi vào cửa thành. Ban đầu ông ta đến Nhạn Thành bằng xe ngựa, nhưng thấy cửa thành đông đúc người, liền nảy sinh hứng thú, bảo sai ngựa đi trước, còn mình thì đến xem náo nhiệt ở cuộc thông báo. Một tên cẩm y vệ mặc áo đen viền đỏ, cầm một đạo chiếu chỉ đứng trên bàn lớn cạnh cuộc thông báo, lớn tiếng đọc: "Phổ thiên hạ, đều là vương thổ đất ở xung quanh, đều là vương thần, từ nay về sau, quyền sở hữu đất đai của Bắc quận thuộc về vương gia theo quy định của pháp luật, bất kỳ ai không được phép bán quyền sở hữu đất đai." Nghe xong lời cẩm y vệ, Sở Hùng giật mình, thật là khí phách. Ông ta chưa từng nghe câu phổ thiên hạ, đều là vương thổ đất ở xung quanh, đều là vương thần. Ông ta cho rằng Hạ Hoàng đã đủ cấp tiến rồi, vì ông ta luôn muốn trừ bỏ thế gia. Nào ngờ cháu ngoại của mình còn cấp tiến hơn. Hắn thu hồi toàn bộ đất đai, triệt để chặt đứt gốc rễ của các thế gia. Tuy Bắc quận chưa có thế gia lớn, nhưng một khi Bắc Vương ban hành chính sách này, khả năng xuất hiện những thế gia cổ đại như ở Đại Hạ gần như bằng không. Sở Hùng sắc mặt khó coi, lòng ông ta vô cùng phức tạp. Trước kia, ông ta luôn giúp đỡ cháu ngoại mình làm hoàng đế. Nào ngờ cháu ngoại mình lại còn quyết liệt hơn với thế gia. Nếu Hạ Hoàng thoái vị, cháu ngoại ông ta lên thay. Tại rằng cháu ngoại ông ta còn muốn diệt trừ thế gia hơn Hạ Hoàng. Sở Hùng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ mình đã sai rồi? Gia tộc Sở gia quy thuận Bát Hoàng tử mới là lựa chọn đúng đắn. Dù sao Bát Hoàng tử đứng về phía thế gia Giang Nam, nếu Bát Hoàng tử lên ngôi, rất có thể sẽ không xung đột nhiều với các thế gia cổ đại. Đến lúc đó vẫn là thế gia và Bát Hoàng tử cùng cai trị thiên hạ. Nhưng cháu ngoại ông ta thì khác. Nhìn vào những chính sách của cháu ngoại mình, hắn rõ ràng muốn phòng ngừa việc thâu tóm, độc chiếm đất đai, để ngăn chặn sự hình thành của các thế gia đại tộc ở Bắc quận. Không có đất đai, thế gia giống như cá không có nước, sống không nổi lâu. Nghĩ đến đây, Sở Hùng thở dài, dù lòng có chút khó chịu, nhưng Sở Hùng vẫn quyết định đi gặp cháu ngoại mình. Dù sao họ cũng có quan hệ huyết thống. Hơn nữa lúc nhỏ, cháu ngoại ông ta còn gọi ông ta là ông ngoại. Lúc này, đám đông bắt đầu náo động. Một người dân lớn tiếng hô: "Vương gia sao có thể làm như vậy? Nếu thu hồi hết đất đai, chúng ta dân chúng còn sống sao đây?" Lời này vừa nói ra, đám người lập tức ồn ào náo động. Đúng vậy, những thổ địa đó đều do chính chúng ta khai hoang, dựa vào đâu mà phải thuộc về Bắc Vương phủ? Vương gia quá bá đạo, ta tuyệt đối không giao thổ địa của mình. Cai muốn thổ địa của ta, ta liều mạng với hắn. Đối mặt với quần chúng phẫn nộ, binh lính cẩm y vệ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Họ đã tuyên truyền nhiều ngày, phản ứng của dân chúng ngay từ đầu đều như vậy, họ đã quen rồi. Một binh lính cẩm y vệ nói: "Từ khi Đại Hạ kiến quốc, thổ địa Đại Hạ đều thuộc về hoàng đế bệ hạ. Nay hoàng đế phân phong Bắc quận cho Bắc Vương, đất đai Bắc quận đương nhiên thuộc về vương gia. Vương gia chỉ đang thi hành pháp lệnh, tránh cho việc tùy tiện mua bán đất đai. Các ngươi vẫn được sử dụng thổ địa như cũ, vương gia không thu hồi quyền sử dụng của các ngươi. Hơn nữa, vương gia nói, từ nay về sau, miễn trừ toàn bộ thuế nông nghiệp. Các ngươi sau này thu hoạch bao nhiêu lương thực thì giữ lại bấy nhiêu. Không chỉ vậy, năm sau Bắc Vương phủ sẽ cấp hạt giống lúa tốt. Ta tin các ngươi đã nghe nói Bắc Vương phủ có loại lúa một mẫu thu được mấy nghìn cân. Chỉ cần 5 năm nữa, các ngươi sẽ không phải lo đói khổ nữa." Nghe cẩm y vệ nói miễn trừ toàn bộ thuế nông nghiệp, đám dân chúng vô cùng kích động. "Thật sao? Vương gia thật sự miễn trừ toàn bộ thuế nông nghiệp? Chính sách này có vĩnh viễn không? Vương gia không phải đang lừa chúng ta chứ? Chúng ta đi đâu nhận hạt giống của Bắc Vương phủ?" Trong chốc lát, cổng thành nhạn thành hỗn loạn. Sở Hùng một mình chen qua đám người, đứng xa xa nhìn đám đông đang phấn khích. Ông ta cảm thấy khó tin, miễn trừ toàn bộ thuế nông nghiệp, chính sách này quá cấp tiến, thậm chí không khác gì việc dùng pháp luật để quy định quyền sở hữu đất đai thuộc về Bắc Vương. Đây là ý nghĩ của đứa cháu ngoại ông, hay là ý của Hạ Hoàng? Hạ Hoàng, một vị hoàng đế truyền thống, tuy căm ghét các thế gia cổ đại, nhưng sẽ không nghĩ đến chính sách miễn trừ toàn bộ thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp là nguồn thu nhập quan trọng của quốc khố. Nếu Đại Hạ không có thuế nông nghiệp, sợ rằng ngay cả bổng lộc cho quan lại cũng không đủ. Lúc đầu, Sở Hùng còn nghĩ đứa cháu ngoại mình có thể là quân cờ của Hạ Hoàng. Nhưng chính sách này vừa ra, ông ta lập tức cảm thấy cháu ngoại mình không liên quan gì đến Hạ Hoàng. Chính sách miễn thuế nông nghiệp sẽ ảnh hưởng rất xấu đến các nơi khác trong Đại Hạ. Sau này, dân chúng thấy Bắc quận được miễn thuế, chắc chắn sẽ nghĩ, đều là người Đại Hạ. Bắc quận được miễn thuế, sao chúng ta lại không được? Điều này sẽ khiến cục diện Đại Hạ rung chuyển, lâu dần sẽ dẫn đến bất mãn trong dân chúng, cho nên Hạ Hoàng sẽ không cho phép chính sách này xuất hiện ở Đại Hạ. Lúc này, đầu óc Sở Hùng đầy những câu hỏi. Ông ta cảm thấy chỉ khi gặp được cháu ngoại mình, những nghi hoặc trong lòng mới có thể được giải đáp. Sau đó, ông ta không chần chừ nữa, đi thẳng về phía cổng thành. Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa xa hoa đi ngang qua Sở Hùng. Một cơn gió thổi tới, rèm xe bị thổi lên. Sở Hùng nhìn thấy người phụ nữ trong xe. Ông ta không nhận ra người phụ nữ đó là ai, nhưng lập tức nhận ra khí thế của bà ta là một tông sư. Sau khi xe ngựa đi qua, Sở Hùng nhìn thấy họa tiết phía sau xe và nhướng mày. Huyền Nguyệt Cung, chẳng lẽ người phụ nữ trong xe là cung chủ Huyền Nguyệt Cung? Xem ra cục diện Bắc quận hỗn loạn hơn ta tưởng tượng. Sở Hùng đến Nhạn Thành, không vội đi Bắc Vương phủ. Hắn đi dạo khắp thành, tìm hiểu tình hình gần đây. Hồi còn ở Tô Phong thành, hắn nghe nói chuyện trọng kỵ binh Bắc quận bị diệt, nên rất tò mò. Hắn đi hỏi thăm tình hình hắc kỵ binh, muốn biết chúng có thật sự bị diệt không. Việc này lại khiến cẩm y vệ Nhạn Thành để ý. Tin Sở Hùng ở Nhạn Thành nhanh chóng đến tai Lộ Thần, nghe nói ông ngoại đến. Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Sở Hùng lại đến Bắc quận tìm mình sau khi mất chức gia chủ. Trong thư phòng, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi bảo cẩm y vệ bên cạnh, chuẩn bị đi, bản vương muốn gặp ông ngoại. Tuân lệnh. Vương gia. Cùng lúc đó, Sở Hùng đã ở khách sạn Huyền Nguyệt Cung, dự định ở thêm vài ngày rồi đến Bắc Vương phủ gặp cháu ngoại. Nhạn Thành tuy không bằng Tô Phong thành phồn hoa, nhưng tiềm lực rất lớn. Hắn thấy Nhạn Thành có nhiều thương nhân, gần bằng Tô Phong thành rồi. Thời đại này trọng nông ước thương, chỉ có những thành trì tập trung nhiều thế gia mới có thương nghiệp phát triển mạnh như vậy. Không ngờ Nhạn Thành cũng có nhiều thương đội lui tới. Sở Hùng rất muốn biết tình hình thương nghiệp ở đây. Sau khi vào khách sạn, Sở Hùng ngồi uống trà nghỉ ngơi, bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn tưởng là tiểu nhị, liền hỏi, có việc gì? Ngoài cửa lập tức có tiếng đàn ông. Sở gia chủ tử nhà tôi muốn gặp ngài. Nghe vậy, chén trà trong tay Sở Hùng khựng lại giữa không trung. Sở gia chủ, chúng nhận ra mình rồi sao? Mới đến Nhạn Thành đã bị nhận ra. Sở Hùng đặt chén trà xuống, hỏi, gia chủ các ngươi là ai? Người ngoài cửa đáp, Sở gia chủ đi theo tôi sẽ biết. Yên tâm, chủ tử nhà tôi là người ngài quen biết. Người quen biết? Sở Hùng hơi tò mò, mình ở Nhạn Thành hình như không có người quen nào. Những người quen biết của hắn đều ở Bắc Vương phủ, chẳng hạn như Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly, nhưng hắn không nhớ hai người họ lập nên thế lực nào, lại trở thành chủ tử của người khác. Rõ ràng, người ngoài cửa nói về người khác. Sở Hùng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy luôn, đã bị người ta nhận ra, thì không cần trốn tránh nữa, hắn muốn xem thử, rốt cuộc là người quen nào lại đến Nhạn Thành. Sở Hùng mở cửa, thấy người mặc áo đen đỏ của cẩm y vệ, hơi sững sờ, hắn không biết cẩm y vệ là cơ cấu gì, nhưng lúc ở cửa thành, hắn thấy những người mặc áo giống vậy đang đọc thông báo cải cách. Điều này chứng tỏ người này rất có thể là người Bắc Vương phủ. Nếu là người Bắc Vương phủ, thì chủ tử Bắc Vương phủ còn có thể là ai? Nghĩ vậy, Sở Hùng thấy nhẹ nhõm. Ban đầu định vài ngày nữa mới đến Bắc Vương phủ, không ngờ mới vào thành đã bị cháu ngoại phát hiện. Vậy đành vậy, gặp cháu ngoại sớm một chút vậy. Nghĩ vậy, Sở Hùng theo binh lính cẩm y vệ đến Tử Lâu Huyền Nguyệt Cung cạnh khách sạn, rồi vào một gian phòng. Vừa vào phòng, Sở Hùng thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Thấy Sở Hùng, Lộ Thần cười nhẹ, ông ngoại, lâu rồi không gặp, ông đến Nhạn Thành mà không báo cho cháu ngoại một tiếng. Sở Hùng sững sờ, vội hành lễ, thảo dân bái kiến vương gia. Lộ Thần bước tới, đỡ lấy tay Sở Hùng, ông ngoại, sao lại thế, chúng ta gặp nhau riêng tư, ông hành lễ lớn thế làm gì? Sở Hùng đáp, vương gia, lễ không thể bỏ. Lộ Thần cười cười, không bàn đến chuyện này nữa. Hắn dùng hệ thống kiểm tra thông tin của Sở Hùng, tên, Sở Hùng, thân phận, cựu gia chủ Sở gia, 86 tuổi, rất thương yêu con gái. Sau khi Sở Nguyệt mất, ông dành tình cảm đó cho Bắc Vương. Sau khi bị phế bỏ chức gia chủ, ông đến Nhạn Thành xem cháu ngoại sống ra sao và kiểm chứng cháu ngoại có phải là quân cờ của Hạ Hoàng không. Thực lực, tông sư cực cảnh. Nhìn thông tin cá nhân của Sở Hùng, Lộ Thần hơi kinh ngạc, không ngờ Sở Hùng lại coi trọng mình, cháu ngoại của hắn. Đến vậy, điều này chứng minh Sở Hùng thực sự rất yêu thương mẹ hắn. Nếu không, tình cảm của ông ấy dành cho mình sẽ không sâu đậm như thế. Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, lại có chuyện nữ nhi nô, quả thực khiến Lộ Thần không khỏi ngạc nhiên. Xem xong thông tin cá nhân của Sở Hùng, Lộ Thần lại đánh giá ông ta một lượt. Sở Hùng tóc đã điểm bạc, trầm râu dài cũng bạc trắng, trên mặt nhiều nếp nhăn, nhưng thân hình ông ta vẫn vô cùng tráng kiện. Cơ bắp căng phồng khiến chiếc áo dài màu xám gần như bị căng nứt, quả là một người thường xuyên luyện võ. Đối với ông ngoại Sở Hùng này, thật ra Lộ Thần không biết nên xử trí thế nào. Trước hết, ông ta giống Hạ Hoàng, không có thiện cảm gì với các thế gia, nhưng dù sao Sở Hùng cũng là ông ngoại mình, lại đối với mình khá tốt. Lúc Lộ Thần đang đánh giá Sở Hùng, Sở Hùng cũng đang đánh giá Lộ Thần. Lúc này, lòng Sở Hùng tràn ngập cảm xúc. Giống, quả thực quá giống. Cháu ngoại này của ông ta và con gái ông ta rất giống nhau về ngoại hình lẫn khí chất. Con gái ông ta vốn có khí chất mạnh mẽ, tư thế oai hùng, mà Lộ Thần là nam nhân, càng giống Sở Nguyệt. Lộ Thần hỏi, ông ngoại, ngài đến Nhạn Thành lần này là cố ý tìm con sao? Nghe Lộ Thần hỏi, Sở Hùng sực tỉnh. Đặc, ta hiện giờ không còn là gia chủ Sở gia nữa, rảnh rỗi nên đến Bắc quận xem con. À không, giờ không gọi Bắc quận nữa, mà là Bắc quốc. Lộ Thần nói, ông ngoại, chuyện ngài ở Sở gia con đã nghe nói rồi. Thực ra ngài hoàn toàn có thể quy thuận Bát Hoàng tử, không cần quan tâm con. Con chỉ là một phiên vương bị phong đến biên cương, sau này khó mà trở về kinh thành, cơ hội làm thái tử cũng rất nhỏ. Nghe vậy, Sở Hùng thở dài, vương gia, chuyện này không liên quan nhiều đến con. Dù ta quy thuận Bát Hoàng tử, hai huynh đệ còn lại của ta cũng sẽ tìm cách loại ta ra khỏi Sở gia. Chuyện này liên quan đến mâu thuẫn giữa Huyền Nguyệt Cung và Sở gia. Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần giật mình. Liên quan đến Huyền Nguyệt Cung, hắn vẫn tưởng Sở Hùng bị loại khỏi Sở gia là vì ông ta là ngoại tổ của mình, thiên vị mình làm hoàng đế, nên mới bị loại bỏ. Sao lại liên quan đến Huyền Nguyệt Cung? Lộ Thần tò mò hỏi. Ông ngoại, con nghe nói ngài bị một số người liên kết lại tước đoạt chức gia chủ vì không ủng hộ Bát Hoàng tử. Sao lại liên quan đến Huyền Nguyệt Cung? Sở Hùng nói, năm đó mẹ con trở thành thần nữ Huyền Nguyệt Cung, mang về một vũ khí uy lực cực mạnh, nghe nói là tiên khí của tiên nhân. Một số người trong Sở gia muốn chiếm đoạt vũ khí đó, cho rằng Huyền Nguyệt Cung chỉ là một tông môn nhỏ, không cần sợ họ. Ta lúc đó không đồng ý, cho rằng vũ khí đó rất có thể gây họa cho Sở gia, nên bảo mẹ con trả lại. Nhưng khi mẹ con giao vũ khí bí mật đó cho người Huyền Nguyệt Cung mang về, một số người trong Sở gia lại lén lút đánh úp đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Kết quả đệ tử Huyền Nguyệt Cung không những không sao, còn giết chết những người Sở gia đó. Một số người Sở gia cho rằng mẹ con là thần nữ Huyền Nguyệt Cung, ta phản bội họ, nên hành động của họ thất bại. Từ đó, mâu thuẫn bắt đầu, họ vẫn muốn tước đoạt chức gia chủ của ta. 10 năm trước, họ đã từng liên kết các trưởng lão để đoạt chức gia chủ ta, nhưng thất bại. Lần này họ lại dùng chiêu cũ, tìm thêm lý do, cuối cùng thành công. Đây là cuộc tranh giành quyền lực trong Sở gia, không liên quan đến việc ta ủng hộ ai. Nghe Sở Hùng nói xong, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Tiên khí của tiên nhân, đó là vũ khí gì? Hắn nhớ hệ thống từng nói thế giới này rất khó sinh ra tiên nhân. Sao lại có tiên khí của tiên nhân rơi xuống thế giới này? Chẳng lẽ là một loại vũ khí hỏa khí? Ba Z và Đe Sợt LG trên tay hắn đều bị binh lính Bắc Vương phủ gọi là tiên khí. Người đời không hiểu nguyên lý hỏa khí, chỉ biết hỏa khí có uy lực rất lớn, nên gọi chúng là tiên khí. Vậy liệu có khả năng, món tiên khí mẹ mình mang từ Huyền Nguyệt Cung ra cũng là hỏa khí? Chẳng lẽ ngoài mình ra, còn có người khác nắm giữ hỏa khí như sùng ống? Nghĩ đến đây, Lộ Thần cau mày, hỏi: "Ông ngoại, ngài có thể miêu tả tiên khí mẹ con mang từ Huyền Nguyệt Cung về có hình dạng như thế nào không?" Sở Hùng suy nghĩ một chút, đáp: "Nó giống như một cái dương dài, tia sáng từ trong dương bắn ra có thể xuyên thủng một ngọn núi nhỏ trong nháy mắt." Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt: "Cái này, sao lại giống vũ khí laser?" Lộ Thần lại hỏi: "Vũ khí mạnh mẽ như vậy, sao ngài không để mẹ con giữ lại ở Sở gia? Từ lập trường gia chủ Sở Hùng, ông ta chắc chắn muốn Sở gia càng mạnh. Loại vũ khí bí mật và uy lực to lớn như vậy, ông ta lại không chút động lòng, còn muốn mẹ mình trả lại Huyền Nguyệt Cung. Điều này khiến Lộ Thần không hiểu." Sở Hùng nói: "Đạo lý thất phu vô tội, ma ngọc có tội ta vẫn hiểu. Mẹ con là thần nữ Huyền Nguyệt Cung, ta cũng hiểu biết chút về Huyền Nguyệt Cung. Theo ta biết, Huyền Nguyệt Cung rất có thể có cường giả vượt qua thiên nhân cảnh. Huyền Nguyệt Cung dám giao vũ khí đó cho mẹ con mang ra, chứng tỏ họ có năng lực thu hồi lại." Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần suy nghĩ một lát, lời ông ngoại nói quả có lý. Loại vũ khí uy lực to lớn ấy lại giao cho mẫu thân mình mang đi, điều đó chứng tỏ Huyền Nguyệt Cung rất có thể không sợ vũ khí này rơi vào tay người thường. Giống như Ba Z và Desert LG của hắn, hắn cũng không dám cho người khác dùng, sợ họ sơ suất làm mất rồi hắn không lấy lại được. Suy nghĩ kỹ, việc Sở Hùng bảo mẫu thân mình đem vũ khí khủng khiếp đó trả lại quả là lựa chọn chính xác. Một vũ khí khủng bố như vậy lưu lại Sở gia, tất nhiên sẽ khiến không ít thế lực gia hồ thèm muốn, thậm chí cả vị kia ở kinh thành cũng sẽ để ý. Đến lúc đó Sở gia sẽ trở thành mục tiêu tấn công, bị diệt môn chỉ là sớm muộn. Chỉ là làm vậy, nội bộ Sở gia chắc chắn sẽ có người bất mãn. Một số người cho rằng chỉ cần có được vũ khí lợi hại như vậy, họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế mà Sở Hùng không những không giữ lại vũ khí này, lại còn trả nó về Huyền Nguyệt Cung, khiến Sở gia bỏ lỡ cơ hội trở nên mạnh hơn. Lúc này Lộ Thần lên tiếng: "Ông ngoại, con còn có một vấn đề. Mẫu thân con năm đó chết như thế nào?" Lộ Thần đã sai Cẩm Y vệ điều tra nhiều việc liên quan đến mẫu thân mình, cũng biết đại khái cái chết của bà rất có thể liên quan đến phụ hoàng mình. Nhưng đà chết thế nào, là bị đầu độc hay bị giết, Cẩm Y vệ đều không tra ra. Hắn chỉ biết sáng một ngày nào đó thức dậy, các cung nữ trong nhà đều khóc, rồi mẫu thân của hắn trong thế giới này không còn nữa. Sở Hùng đáp: "Mẫu thân ngươi chết, ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn liên quan đến phụ hoàng ngươi." Nói đến đây, Sở Hùng muốn nói lại thôi. Ông nhìn phản ứng của Lộ Thần, muốn biết hắn nghĩ gì. Nếu Lộ Thần thật sự là quân cờ của Hạ Hoàng, nghe những lời này, hắn chắc chắn sẽ bất mãn với mình. Bởi vì Hạ Hoàng muốn dùng Lộ Thần làm quân cờ, tất nhiên sẽ âm thầm giữ mối quan hệ tốt với hắn, cho nên nghe thấy người ta mắng nhiếc phụ hoàng mình, Lộ Thần tất nhiên sẽ bảo vệ phụ hoàng. Nhưng Sở Hùng thấy Lộ Thần dường như không để ý đến lời ông vừa nói. Lộ Thần nói: "Con cũng biết liên quan đến phụ hoàng con, nhưng con muốn biết thêm chi tiết." Sở Hùng nói: "Vương gia, chuyện đã qua rồi. Mẫu thân ngươi dưới suối vàng hẳn cũng không muốn ngươi mãi vướng bận chuyện năm đó. Bây giờ ngươi đã là nhất quốc chi chủ, hãy hướng về phía trước mà nhìn đi." Lộ Thần nói. Đúng vậy. Nói xong, Lộ Thần cười hỏi. Ông ngoại đến Bắc Quận lần này định ở lại bao lâu? Hay là con dâng cho ông ngoại một phủ đệ? Sau này ông ở đây dưỡng già. Dù sao Sở gia đã tước quyền gia chủ của ông, cũng không cần về nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Hùng hiểu ra hắn định mời mình ở lại. Sở Hùng quả thật định ở Bắc Quận một thời gian ngắn, nhưng chỉ là ngắn thôi. Ông vẫn muốn về. Sở Hùng đáp. Ta đến Bắc Quận lần này chủ yếu là muốn thăm ngươi. Ở một hai tháng rồi về Sở gia. Ta tuy không phải gia chủ Sở gia, nhưng ta vẫn là người Sở gia. Sở gia gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe Sở Hùng trả lời, Lộ Thần cau mày, xem ra ông ngoại mình vẫn đứng về phía Thế gia. Điều này xung đột với thái độ của mình đối với Thế gia. Ông ngoại ông là người Thế gia, còn mình thì giống Hạ Hoàng. Lập trường của hai người đối lập. Lộ Thần nói, ông ngoại, người phải hiểu rõ tình cảnh Sở gia hiện nay. Nếu người về Sở gia, e rằng sẽ giống Sở gia, bị phụ hoàng ta diệt trừ. Người khổ sở làm gì? Sở Hùng không trả lời, mà nói, vương gia, ta muốn hỏi người một vấn đề. Lộ Thần nói, ngươi nói. Sở Hùng hỏi thẳng, trong mắt các thế gia, 5 vạn kỵ binh ở Bắc Quận là tư binh của Hạ Hoàng, còn ngươi là quân cờ của Hạ Hoàng, cho nên ta muốn biết sự thật có phải như vậy không? Lộ Thần không vòng vo, đáp, ông ngoại cứ yên tâm, ta không phải quân cờ của phụ hoàng ta, còn 5 vạn kỵ binh đó từ đâu đến, ta hiện giờ chưa thể nói, ta chỉ có thể nói cho người biết, phía sau ta có một thế lực vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ, ngay cả Huyền Nguyệt Cung trước mặt thế lực đó cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Lung sửng sốt. Cháu ngoại mình lại có một thế lực mạnh mẽ khác ở phía sau ư? Cái này, thật hay giả? Nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói của cháu ngoại, hắn dường như không nói dối. Chẳng lẽ phía sau hắn thật sự có một thế lực bí ẩn khác? Nhưng thế giới này, thế lực nào mạnh hơn Huyền Nguyệt Cung chứ? Lộ Thần lại còn nói Huyền Nguyệt Cung. Trước mặt thế lực bí ẩn kia, chỉ là một nhân vật nhỏ. Sở Hùng sau khi bình tĩnh lại, xác định hỏi, vương gia không gạt ta chứ? Lộ Thần đáp, đương nhiên. Phụ hoàng ta muốn ở ngay dưới mắt các thế gia chế tạo 5 vạn bộ trọng giáp là điều không thể nào. Các thế gia lại tưởng rằng 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc Quận là tư binh của phụ hoàng ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Hùng suy nghĩ một chút, thấy rất có lý. Hiện nay toàn bộ đại hạ đều nằm trong tay các thế gia. Hạ Hoàng hiện giờ chỉ nắm giữ binh quyền mà thôi. Bất kể là triều đình hay kinh tế đại hạ, về cơ bản đều do các thế gia khống chế. Nếu Hạ Hoàng muốn rèn đúc trọng giáp, họ không thể nào không hay biết gì cả. Huống hồ đây còn là 5 vạn bộ, chứ không phải 500 bộ. 500 bộ còn có thể giấu giếm, nhưng con số lên đến vạn thì không thể nào không để lộ dấu vết. Hơn nữa, chế tạo 5 vạn bộ trọng giáp không phải chuyện ngày một ngày hai. Dưới sự giám sát của các thế gia, mà tin tức về việc Hạ Hoàng chế tạo 5 vạn bộ trọng giáp lại không hề bị dò dỉ ra ngoài. Điều này hiển nhiên phi thường bất thường. Sở Hùng nhíu mày, rồi nói, vương gia, thế lực bí ẩn đó đột nhiên cho người 5 vạn trọng kỵ binh, e rằng có ý đồ khác. Toàn bộ đại hạ chỉ có 2 vạn trọng kỵ binh, thế lực bí ẩn đó lại đối với một vương gia trên danh nghĩa là phế vật lại tốt như vậy, ngay lập tức ban cho 5 vạn trọng kỵ binh, nên nói không có ý đồ gì khác, e rằng chẳng ai tin. Lộ Thần thản nhiên nói, ông ngoại, có vài việc ta không thể nói kỹ với người, nhưng người cứ yên tâm, thế lực bí ẩn này không có ý đồ gì với ta, ít nhất hiện tại là không có, hơn nữa ta hoàn toàn khống chế được thế lực bí ẩn này. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Hùng lại sửng sốt, cháu ngoại mình lại hoàn toàn khống chế được thế lực bí ẩn đó, thật hay giả? Đây là một thế lực hùng mạnh có thể xuất ra 5 vạn trọng kỵ binh đấy. Nếu Lộ Thần hoàn toàn khống chế được thế lực bí ẩn đó, chẳng phải là nói hắn chính là nhân vật trọng yếu trong thế lực đó. Nhưng Lộ Thần năm nay mới 17 tuổi mà thôi, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, hắn làm sao lại bí mật liên kết với thế lực khổng lồ như vậy? Sở Hùng có chút không tin, nhưng ông ta cũng cảm thấy Lộ Thần thực sự không có lừa mình. Ông ta bây giờ không còn là gia chủ Sở gia, cũng không dễ bị lừa gạt. Lộ Thần tiếp tục nói, ông ngoại, ta nghe nói Sở gia vẫn còn một bộ phận người ủng hộ người, sao người không cho họ đến Bắc Quốc? Ta dự cảm, chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ vừa kết thúc, nội chiến Đại Hạ tất sẽ bùng nổ. Phụ hoàng ta chịu đựng được nhiều năm như vậy, chủ yếu là vì trên tay không có binh quyền, mà giờ ông ta đã nắm binh quyền, lại thêm lần này các thế gia âm thầm gây chiến, rất có thể đã chọc giận ông ta, tin rằng ông ta không nhịn được nữa. Việc Sở gia phân liệt đối với Lộ Thần không có gì đe dọa. Hơn nữa, một khi Sở gia đến Bắc Quốc, sau này Lộ Thần có thể danh chính ngôn thuận cưới Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly bề ngoài là người Sở gia, còn chuyện Sở Ngữ Cầm năm đó gả cho vương gia, chỉ cần Sở Hùng công khai hủy bỏ hôn sự giữa Sở Ngữ Cầm và vương gia là được, còn vương gia có nhận hay không thì không liên quan. Sở Ngữ Cầm ngay cả hình dạng người năm đó định gả cũng không thấy, hôn sự như vậy làm sao giữ lời được? Chỉ cần Sở Hùng mang theo một bộ phận Sở gia ra đi thì hôn sự kia dễ dàng hủy bỏ. Hơn nữa Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly trên danh nghĩa đều là con nuôi của Sở Hùng. Nghe Lộ Thần nói xong, Sở Hùng suy nghĩ rồi nói, vương gia, để ta suy nghĩ thêm chút nữa. Nửa tháng sau ta sẽ cho người câu trả lời chắc chắn. Sở Hùng trong lòng hơi dao động. Ông ta thực sự không muốn xung đột trực tiếp với Hạ Hoàng. Muội chiến một khi nổ ra, đối với Sở gia và Đại Hạ đều không có lợi. Đa số người ủng hộ ông ta từ đầu đều không ủng hộ gây chiến. Nhưng hai người em trai ông ta lại âm thầm kích động chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ. Sở Hùng thậm chí cảm thấy họ không chỉ đơn giản muốn gây chiến giữa Đại Võ và Đại Hạ. Mục đích thực sự của họ rất có thể là bức Hạ Hoàng thoái vị. Theo vương gia làm loạn, sớm muộn gì cũng xong. Nhưng Sở Hùng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đứa cháu ngoại này. Ông ta muốn xem xét tình hình Bắc Quốc đã. Nếu Bắc Quốc không có tiềm lực gì, vậy Sở gia họ còn không bằng đến Đại Võ hay Đại Nguyệt. Dù sao cũng tốt hơn ở Đại Hạ. Nghĩ đến đây, Sở Hùng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Lúc nào mà tư tưởng của ông ta lại giống hệt tên con bất hiếu kia. Con trai ông ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Nếu Đại Hạ nổ ra nội chiến, nó sẽ trực tiếp mang Sở Ngữ Cầm chạy đến Đại Võ hoặc các vương triều khác. Kết quả giờ ông ta cũng nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi Đại Hạ. Thấy Sở Hùng có vẻ động tâm, Lộ Thần cười nói, không thành vấn đề. Ông ngoại muốn đến Bắc Quốc an cư lạc nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho ta. Cửa lớn Bắc Quốc sẽ luôn mở rộng đón ông ngoại. Lộ Thần cùng Sở Hùng hàn huyên suốt buổi chiều, đến trạng vạng mới trở về Bắc Vương phủ. Sở Hùng vẫn lưu lại khách sạn trong Huyền Nguyệt cung. Trạng vạng tối, khi Lộ Thần trở về Bắc Vương phủ, trời đã tối đen. Bây giờ là mùa đông, trời tối sớm. Sở Lữ Cầm đứng ở cửa Vương phủ, dường như đang chờ ai đó. Thấy Lộ Thần trở về, Sở Lữ Cầm lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, mặt đỏ lên. Nàng vội vàng quay đầu, giả vờ không thấy Lộ Thần. Điện nhanh chóng rời khỏi cửa Vương phủ. Lộ Thần đã để ý thấy bóng dáng uyển chuyển ấy ở cửa. Thấy Sở Ngữ Cầm định tránh mình, Lộ Thần ho khan một tiếng rồi nói, Sở Di, chờ một chút, ta có tin tốt muốn nói với người. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi vẫn giả vờ như không thấy Lộ Thần trở về. Thần Nhi, sao chàng lại trở về từ ngoài vào? Tin tốt chàng nói là gì? Thấy Sở Ngữ Cầm diễn vụng về như vậy, Lộ Thần bật cười. Rõ ràng nàng đứng ở cửa cũng là chờ mình trở về, vậy mà còn giả vờ không thấy. Lộ Thần liền xuống ngựa, giao dây cương cho hộ vệ, rồi đến trước mặt Sở Ngữ Cầm. Thấy Lộ Thần cứ tiến lại gần, tim Sở Ngữ Cầm đập thình thịch. Trước khi dù có chạm vào người Lộ Thần, nàng cũng chẳng hề căng thẳng. Nhưng giờ khác rồi, từ khi Lộ Thần nói rõ là thèm muốn thân thể nàng, mỗi lần gặp Lộ Thần, nàng đều vô cùng căng thẳng. Chỉ cần Lộ Thần hơi đến gần, nàng lại nhớ tới những lời nói trong thư phòng lúc trước. Chỉ cần nghĩ đến mình phải dùng thân thể hầu hạ Lộ Thần, thân thể mềm mại của nàng lại không kìm được run rẩy. Đến trước mặt Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần thấy mặt nàng đỏ bừng, liền cười nói, Sở Di, sao mặt người đỏ thế này, chẳng lẽ sốt? Nói rồi, Ngộ Thần giơ tay định sờ trán Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm theo phản xạ định lùi lại, nhưng bị Lộ Thần giữ chặt tay, đành đứng yên tại chỗ. Sờ trán Sở Ngữ Cầm xong, Lộ Thần lầm bầm, quả nhiên rất nóng, hẳn là sốt. Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần, rồi nói, Thần Nhi, chàng làm gì vậy? Bây giờ là ở cửa Vương phủ, người khác thấy không tốt, chàng là vương gia mà lại lỗ mãng thế này sao? Lộ Thần cười nói, ta quên mất, chủ yếu là ta quá lo lắng cho thân thể Sở Di, lỗi tại ta. Sở Lữ Cầm vẻ mặt u oán, chàng không phải nói có tin tốt sao, sao lại đến đây mà không nói? Lộ Thần liền nói, ông ngoại ta đến Bắc quận thăm ta, ta cùng ông ấy hàn huyên cả buổi chiều. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm nhìn chằm chằm Lộ Thần, không tin hỏi, thật sao ông ấy lại đến Bắc quận? Sở Lữ Cầm biết rõ tình hình Sở gia hiện nay, Hà Hoàng và các thế gia đã đến mức nước lửa không dung. Sở Hùng lại rời Sở gia đến Bắc quận. Lộ Thần đáp, ông ấy bảo là muốn đến Bắc quận thăm đứa cháu ngoại này. Sở Ngữ Cầm nói, thật đúng là phong cách của ông ấy. Rồi Sở Ngữ Cầm hỏi, vậy giờ ông ấy ở đâu? Lộ Thần đáp, ở khách sạn trong Huyền Nguyệt cung, nhưng ta đã chuẩn bị một viện nhỏ cho ông ấy, ngày mai ông ấy có thể dọn đến đó. Lộ Thần kéo tay mềm mại của Sở Ngữ Cầm nói, mai trời gió lớn, Sở Di, chúng ta vào trong rồi nói sau. Bị Lộ Thần vuốt ve, Sở Ngữ Cầm cảm thấy tay hơi ngứa, một cảm giác kỳ lạ lan khắp người. Lộ Thần không để ý ánh mắt của hạ nhân, trực tiếp kéo tay Sở Ngữ Cầm vào sân nhỏ Vương phủ. Sở Ngữ Cầm vội nói, Thần Nhi, chàng mau buông tay Di, lát nữa người khác thấy không tốt. Sở Ngữ Cầm nói, người khác không phải chỉ hạ nhân Vương phủ, mà là Sở Thanh Ly, bị hạ nhân nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu bị muội muội mình thấy được thì phiền to rồi. Lộ Thần nắm chặt tay Sở Ngữ Cầm nói, thấy thì thấy, tay gì lạnh thế này, ta giúp gì sưởi ấm tay thì sao, ta xem ai dám nói năng lung tung. Nói rồi, Lộ Thần không những không buông tay, mà còn giơ tay kia lên, nắm cả hai tay Sở Ngữ Cầm vào lòng bàn tay. Gió lạnh thổi tới, nhưng Sở Ngữ Cầm lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nóng. Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, rồi mặt đỏ nói, Thần Nhi, ta quên nói với chàng, cô đương trần lại đến Bắc quận, Ta đã sắp xếp cho nàng ở phòng cũ. Lộ Thần nói, à, đến thì đến đi. Vào sân nhỏ vương phủ, hai người đứng trong tuyết, không đi tiếp. Hai tay Sở Ngữ Cầm bị Lộ Thần nắm, giờ cũng không tiện đi. Sở Ngữ Cầm cảm thấy cứ thế này không ổn, lại nói, Thần Nhi, dạo này chàng bận việc cải cách, cũng mệt rồi, chàng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi, Di phải đi tuần tra. Chàng mau buông tay Di. Giọng Sở Ngữ Cầm ngày càng nhỏ. Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ, tay nóng như vậy, cảnh tượng mỹ phụ ẩn tình này khiến Lộ Thần không khỏi xao động. Lộ Thần liền nói, Sở Di, người quên lời ta nói trong thư phòng lúc trước sao? Nghe Lộ Thần nhắc đến thư phòng, tim Sở Ngữ Cầm đập nhanh hơn, thở cũng không thông. Nàng vội vàng nhỏ giọng nói, Di vẫn nhớ, chỉ là, nói đến đây, Sở Ngữ Cầm dừng lại một chút, rồi nhìn Lộ Thần, nói, Thần Nhi, ngươi cho ta thêm chút thời gian được không? Lộ Thần đáp, Sở Di, mùa đông sắp qua rồi, trước khi xuân về hoa nở, nàng nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi biết đấy, xuân về, nam nhân dễ xao động. Hiện giờ Tử Huyên và hai người kia đều mang thai, Khuyên Từ cùng Tiểu Bạch thời gian này thường xuyên vắng mặt, chỉ còn Nam Yên và Giao Giao hầu hạ ta. Ta sợ hai người họ không chịu nổi. Nghe Lộ Thần nói thẳng thừng như vậy, Sở Ngữ Cầm xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để chui xuống. Giờ này khắc này, sau một hòn non bộ ở ngoại viện, một bóng người đang chăm chú nhìn hai người bên ngoài cửa sân. Sở Thanh Ly lạnh lùng nhìn hai người ở cách đó không xa, lạnh giọng nói, ta cứ nói hai người họ có gian tình, hôm nay cuối cùng cũng để ta bắt gặp. Sau khi tuần tra xong, Sở Thanh Ly định đến phòng Sở Ngữ Cầm tìm nàng, nhưng không thấy Sở Ngữ Cầm. Nàng đoán Sở Ngữ Cầm đã đến thư phòng, liền đến thư phòng xem thử, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sở Ngữ Cầm. Nàng định ra cửa tìm hộ vệ hỏi xem tỷ tỷ có rời khỏi phủ hay không, thì phát hiện tỷ tỷ mình đang ở trong nội viện, ngoài vương phủ, với tên háo sắc kia lôi kéo nhau. Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng, bộ dạng e thẹn của tỷ tỷ, hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu tức phụ. Trước đó nàng chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ, hôm nay cuối cùng cũng bắt được quả tang. Tỷ tỷ mình quả nhiên bị tên háo sắc kia thôi miên, không thì tỷ tỷ nàng sao lại có biểu hiện như vậy? Nàng luôn tự nhận là Lộ Thần Di, mà thân là Lộ Thần Di, sao lại lôi kéo với Lộ Thần như thế? Rõ ràng, tỷ tỷ nàng đã hoàn toàn mê muội, không biết mình đang làm gì. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải cứu tỷ tỷ ra. Nhưng mà, làm sao cứu đây? Tỷ tỷ nàng bị thôi miên, ít nhất hiện tại là tự nguyện ở lại vương phủ, chưa giải trừ thôi miên. Dù nàng dùng mọi cách đưa tỷ tỷ ra khỏi phủ, cuối cùng tỷ tỷ vẫn sẽ trở lại Bắc vương phủ. Vì vậy, muốn đưa tỷ tỷ rời khỏi vương phủ, chỉ có một cách, đó là trừ khử Lộ Thần, để Lộ Thần chủ động giải trừ thuật thôi miên trên người tỷ tỷ. Chỉ như vậy, tỷ tỷ nàng mới tỉnh táo lại, mới chịu đi cùng nàng. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly âm thầm quyết định. Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm lôi kéo nhau ở ngoại viện một lát, Lộ Thần mới để Sở Ngữ Cầm rời đi. Sau đó, hắn không trở về nội viện, mà đi thẳng đến thư phòng, còn có việc cần xử lý. Lộ Thần vừa vào thư phòng, đóng cửa lại, liền nghe thấy tiểu nha hoàn bên ngoài cửa nói chuyện với ai đó. Sở thống lĩnh, vương gia vừa đến thư phòng, ta tìm hắn có việc, ngươi báo cho hắn biết. Được rồi, Sở thống lĩnh chờ một chút. Rồi nha hoàn gõ cửa, nói, vương gia, Sở thống lĩnh tìm ngài. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức mở cửa thư phòng, thấy Sở Thanh Ly đứng ngoài cửa, hắn nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Sở Thanh Ly không trả lời ngay, mà nói với nha hoàn, ngươi đi trông coi cửa viện, ta và vương gia có chuyện quan trọng cần bàn, không cho phép bất cứ ai vào. Nghe vậy, nha hoàn sững sờ, điều đó có nghĩa là Sở Thanh Ly không có quyền sai khiến mình, chỉ có vương gia mới có quyền này. Nha hoàn quay đầu nhìn Lộ Thần, chờ xem Lộ Thần nói gì. Lộ Thần nghe Sở Thanh Ly nói xong, rất hoang mang. Sở Thanh Ly có chuyện quan trọng cần bàn với hắn, nàng có thể có chuyện gì quan trọng? Nàng suốt ngày ở trong viện vương phủ, không thể nào có chuyện quan trọng được. Như Lộ Thần vẫn nói với nha hoàn, tiểu hoàn, nghe lời Sở thống lĩnh, đi trông coi cửa viện. Thấy Lộ Thần đã nói vậy, nha hoàn đáp, vâng, vương gia. Rồi nha hoàn rời khỏi cửa thư phòng. Đợi nha hoàn đi rồi, Sở Thanh Ly đi thẳng vào thư phòng. Lộ Thần lập tức tránh ra, để Sở Thanh Ly vào. Chờ nàng vào xong, Lộ Thần đóng cửa lại, rồi hỏi, chuyện quan trọng ngươi nói là chuyện gì? Lúc này, Sở Thanh Ly đứng trong thư phòng, thân sắc lạnh lùng, dường như tỏa ra khí tức băng giá. Nàng mặc một chiếc áo dài màu xanh bó sát người, tuôn lên vóc dáng uyển chuyển. Thất tha, Lộ Thần liếc nhìn Sở Thanh Ly, dùng hệ thống kiểm tra độ thiện cảm của nàng, phát hiện độ thiện cảm của Sở Thanh Ly đối với mình đã đạt 99. Từ khi đến vương phủ, Sở Thanh Ly luôn ở lại đây và mỗi ngày đều uống long phượng trà. Việc độ thiện cảm của nàng tăng lên đến 99 cũng không có gì lạ. Chỉ là, không hiểu sao, Lộ Thần luôn cảm thấy Sở Thanh Ly có ác ý với mình. Hắn từng tiếp xúc với không ít mỹ nhân băng sơn, như Bạch Khánh Khánh và Trần Uyển Dung chẳng hạn. Tuy họ đều toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng Lộ Thần không cảm nhận được sự xa cách, lạnh nhạt như ngàn dặm ở họ. Nhưng trước mặt Sở Thanh Ly, hắn lại có cảm giác đó. Phải chăng đó chỉ là ảo giác của hắn? Đúng lúc này, Sở Thanh Ly lạnh lùng nhìn Lộ Thần và nói: "Vương gia, ta đã biết ngươi làm những chuyện đó." Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Sở Thanh Ly nói gì vậy? Những chuyện đó là chuyện gì? Cũng giống như một viên chức nói với một tên tội phạm: "Chuyện của ngươi đã bị bại lộ, đi với chúng ta thôi." Ngộ Thần bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi: "Lời này của ngươi có ý gì?" Thấy Lộ Thần giả vờ như không biết gì, Sở Thanh Ly cho rằng hắn đang chột dạ, liền thẳng thắn nói: "Ta đã biết vì sao các nữ nhân trong vương phủ đều rất thích vương gia." "Vương gia, ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị các nữ nhân của ngươi biết chứ?" Cái này, nhìn vẻ mặt băng lãnh của Sở Thanh Ly, Ngộ Thần nhất thời không biết nên nói gì. Sở Thanh Ly đang uy hiếp hắn sao? Dù ngữ khí không giống, nhưng cách nói chuyện này cũng là một kiểu uy hiếp. Lộ Thần nhíu mày. Sở Thanh Ly nói nàng biết vì sao các nữ nhân trong vương phủ thích hắn. Chẳng lẽ nàng biết tác dụng của Long Phượng Trà? Long Phượng Trà có thể bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, tăng độ thiện cảm của các nữ nhân trong vương phủ đối với hắn. Nếu Sở Thanh Ly biết tác dụng của Long Phượng Trà, nàng rất có thể sẽ cho rằng các nữ nhân trong vương phủ thích hắn đều là vì Long Phượng Trà. Nhưng cho đến giờ, hắn chỉ nói với Mục Tử Huyên về tác dụng của Long Phượng Trà. Sở Thanh Ly biết được thế nào? Chẳng lẽ thế giới này cũng có cây Long Phượng, và Sở Thanh Ly từng thấy nó? Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Sở Thanh Ly, rồi nói: "Ồ, ngươi biết bí mật của ta, vậy ta rất muốn nghe xem, ngươi biết bí mật gì của ta?" Nếu là lúc đầu, Lộ Thần thực sự lo lắng tác dụng của Long Phượng Trà bị các nữ nhân khác biết, nhưng giờ đây, các nữ nhân trong vương phủ đều hết lòng với hắn, hắn không còn lo lắng chuyện đó nữa. Biết thì biết thôi, dù sao độ thiện cảm của họ đều đã đạt 100. Tình cảm của các nàng dành cho hắn hiện nay không chỉ đơn thuần là vì Long Phượng Trà. Long Phượng Trà chỉ là một vị thuốc, một chất xúc tác giúp tăng cường tình cảm. Còn tình cảm thực sự vẫn là do sự gần gũi thân thể của họ tạo nên. Vì vậy, lời nói của Sở Thanh Ly không hề uy hiếp được Lộ Thần chút nào. Lộ Thần hơi tò mò, không biết Sở Thanh Ly nói vậy là có ý gì. Hay là nàng tìm mình nói chuyện riêng, là muốn từ mình đây đạt được điều gì đó. Thấy Lộ Thần dường như muốn thăm dò xem mình có biết gì không, Sở Thanh Ly quyết định không vòng vo nữa. Nàng thẳng thắn nói: "Những nữ nhân trong phủ vương gia đều ngoan ngoãn phục tùng vương gia, là vì vương gia dùng thôi miên thuật với họ. Cả tỷ tỷ tôi cũng vậy. Nếu không có thôi miên thuật, họ sẽ không ưa thích vương gia như thế." Nạch, nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Lộ Thần hiểu ra. Sở Thanh Ly hoàn toàn là đoán mò, may mà trúng mánh. Chỉ là nàng không đoán được nguyên nhân thực sự. Lộ Thần cười, dù Sở Thanh Ly không đoán được nguyên nhân thực sự, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc nàng. Lộ Thần cười nói: "Ngươi đã biết rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi tìm ta nói chuyện riêng, tức là có điều kiện. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới không tiết lộ bí mật của ta?" Nghe Lộ Thần dường như thừa nhận, Sở Thanh Ly nghĩ thầm: "À nhiên, tên này dùng thôi miên thuật, tỷ tỷ nàng cũng bị hắn thôi miên. Hắn thừa nhận là tốt rồi, giờ nàng nắm được điểm yếu của hắn. Nàng không tin hắn sẽ vì chút danh tiếng mà cứ giữ chặt tỷ tỷ nàng ở Bắc Vương Phủ." Sở Thanh Ly nói: "Giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ tôi, thả tỷ tỷ tôi rời khỏi Bắc Vương Phủ, tôi sẽ coi như chưa từng biết chuyện này." Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, hóa ra Sở Thanh Ly tìm đến mình là vì Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần cười xong, nhìn gương mặt lạnh lùng kiêu sa của Sở Thanh Ly, nói: "Ngươi thấy điều đó có khả năng không? Ta từ nhỏ xem Sở Di lớn lên, ngươi tưởng Sở Di sẽ rời bỏ ta sao? Dù ta có hay không dùng thôi miên thuật, Sở Di cũng không thể nào rời bỏ ta. Ngươi đừng mơ tưởng nữa." Sở Thanh Ly uy hiếp: "Ngươi không sợ ta nói ra chuyện của ngươi sao?" Lộ Thần thản nhiên đáp: "Ngươi muốn nói thì cứ nói, dù sao danh tiếng ta cũng chẳng tốt đẹp gì." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly hơi sững sờ. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất? Bắc Vương vốn là người bất học vô thuật, ham mê sắc đẹp, háo sắc. Dù mình nói ra bí mật của Bắc Vương, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Bản thân hắn đã là phế tích, không có gì để mất. Điều này chỉ càng làm hoàn thiện hình tượng háo sắc của Lộ Thần trong lòng dân chúng mà thôi. Hơn nữa, dù những nữ nhân trong phủ biết mình bị tên háo sắc này thôi miên, rất có thể họ cũng không tin điều đó. Người bị thôi miên trong trạng thái thôi miên, làm sao có thể biết mình bị thôi miên? Họ chỉ nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Tuy nhiên, Sở Thanh Ly trong lòng rất không cam lòng cứ thế, nàng vẫn muốn cứu tỷ tỷ mình, làm sao có thể chịu thua như vậy? Sở Thanh Ly nói: "Ngươi muốn thế nào mới chịu thả tỷ tỷ tôi?" Nghe câu hỏi này, Lộ Thần giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi ánh mắt hắn đảo qua gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Sở Thanh Ly. Một lát sau, Lộ Thần mới nói: "Ngươi muốn ta giải trừ thôi miên cho Sở Di, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là..." Nói đến đây, Ngộ Thần lại đánh giá Sở Thanh Ly từ đầu đến chân. Vốn dĩ hắn chưa nghĩ đến sẽ nhanh chóng chinh phục Sở Thanh Ly, nào ngờ Sở Thanh Ly tự mình đến. Vậy thì đừng trách hắn. Đối với Lộ Thần mà nói, mỹ thực đưa tới cửa, không ăn thì phí. Sở Thanh Ly hôm nay đến uy hiếp hắn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng giờ đã không còn quan trọng. Sở Thanh Ly đã vào thư phòng của hắn, nàng đừng hòng ra khỏi đây toàn vẹn. Lộ Thần cười hỏi, ngươi nghĩ phải trả giá lớn đến mức nào, ta mới chịu giải trừ thôi miên cho Sở Di. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm mình, Sở Thanh Ly bỗng dưng cảm thấy lạ lùng. Nàng và Bạch Khánh Khánh khác nhau, cả hai đều là mỹ nhân băng sơn, nhưng Bạch Khánh Khánh từ đầu đến cuối đều lạnh lùng vô tình, còn Sở Thanh Ly trong lòng vẫn có tình cảm. Chỉ là Sở Thanh Ly là sát thủ, đã lâu che giấu cảm xúc, nên mới tạo nên vẻ ngoài băng lãnh của nàng. Vì bản thân có tình cảm, lại thêm Long Phượng Trà thôi hóa, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Bị ánh mắt nóng rực của Lộ Thần nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy mình như con thỏ trắng nhỏ trong đống tuyết bị con sói xám rình mò. Lộ Thần chưa nói gì, nhưng nàng dường như đã cảm nhận được ý nghĩ sâu xa trong lòng hắn. Hắn, kẻ háo sắc này, nhìn mình chằm chằm như vậy, rõ ràng là muốn thân thể của mình. Nghĩ đến nó, thân thể mềm mại của Sở Thanh Ly không khỏi run rẩy. Sở Thanh Ly cố nén sự khó chịu trong người, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Sở Thanh Ly nghĩ thầm, để tỷ tỷ thoát khỏi ác ma này, dù phải hy sinh chút gì cũng được, nàng nhất định phải giúp tỷ tỷ thoát khỏi phủ đệ háo sắc này. Nghe Sở Thanh Ly trả lời, khóe miệng Lộ Thần lại nhếch lên, hắn tiến về phía Sở Thanh Ly, vừa đi vừa nói, ồ, thật sao? Thấy Lộ Thần càng lúc càng gần, Sở Thanh Ly càng thêm bối rối, trên gương mặt lạnh lùng của nàng thoáng hiện vẻ kinh hoàng khó nhận ra. Khi Lộ Thần chỉ còn cách Sở Thanh Ly một bước, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng, cười nói, Thanh Ly, ngươi ở Bắc Vương Phủ cũng được một thời gian rồi, hẳn hiểu rõ tính cách ta, biết ta thích gì, ta chỉ thích chuyện trò cảm tình với các thê thiếp, nên nữ nhân rất quan trọng với ta. Trong lòng ta, Sở Di là nữ nhân của ta, ngươi giờ muốn cướp nữ nhân của ta đi, ta à không được, trừ phi. Nói đến đây, Lộ Thần ngập ngừng, ánh mắt xâm lược lại quét qua thân hình mảnh mai của Sở Thanh Ly. Sở Thanh Ly tuy vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, trừ phi cái gì? Lộ Thần cười đáp, trừ phi ngươi thay thế nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly giật mình. Quả nhiên, tên háo sắc này đúng là nghĩ vậy, muốn thân thể của mình, nhưng vì tỷ tỷ, vì giúp tỷ tỷ được tự do, được hạnh phúc, nàng không tiếc. Nghĩ vậy, Sở Thanh Ly lập tức nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ ta, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, thay thế tỷ tỷ hầu hạ ngươi. Thấy Sở Thanh Ly ra vẻ chính nghĩa, Lộ Thần bật cười, nàng thật sự chỉ vì tỷ tỷ, không hiểu sao. Lộ Thần thấy có điều nghi ngờ, hắn biết Sở Thanh Ly có tình cảm khác thường với Sở Ngữ Cầm. Lần đầu gặp Sở Thanh Ly, hắn đã thấy hệ thống giới thiệu tình cảm của nàng, nhưng giờ hảo cảm của Sở Thanh Ly đối với hắn gần đạt 100%. Nàng còn có tình cảm khác thường với Sở Ngữ Cầm sao? Thậm chí vì tỷ tỷ mà hy sinh bản thân. Điều này khiến Lộ Thần nghi ngờ. Lúc này, Lộ Thần có một phỏng đoán, hắn định chứng thực suy đoán của mình. Lộ Thần cười nói, tốt, ngươi đã đồng ý, ta cũng sẽ giải trừ thôi miên cho Sở Di. Nhưng thôi miên thuật không dễ giải trừ như vậy, ta cũng không thành thục lắm thôi miên thuật, cần thời gian để giải trừ. Sở Thanh Ly lạnh lùng nói, khi nào ngươi giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ ta, khi đó ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Lộ Thần thản nhiên nói, điều đó e là không được. Sở Thanh Ly lạnh lùng hỏi, vì sao không được? Lộ Thần vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi tưởng chỉ cần hầu hạ ta một lần, ta sẽ nguyện ý giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ ngươi? Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi nên biết rõ, ta là một tên nam nhân bỉ ổi vô sỉ. Ta thậm chí dùng cả thôi miên thuật loại thủ đoạn bẩn thỉu đó mà ngươi lại nghĩ chỉ cần hầu hạ ta một lần là xong chuyện. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly nắm chặt tay thành quyền. Sở Thanh Ly tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lộ Thần giơ một ngón tay lên, chỉ vào đó. Sở Thanh Ly hỏi, ý gì? Lộ Thần đáp, 100 lần. Sở Thanh Ly sững sờ, rồi nói, để ta hầu hạ ngươi 100 lần, ngươi mới giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ ta. Lộ Thần nói, đúng vậy. Sở Thanh Ly hỏi, nếu ngươi sau đó nuốt lời thì sao? Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh Ly, cười hỏi, ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao? Quyền chủ động rõ ràng nằm trong tay ta, nếu ngươi không muốn, có thể rời đi ngay bây giờ. Loan, Sở Thanh Ly không biết phản bác thế nào. Thật ra, nàng không đánh lại Lộ Thần, huống hồ tỷ tỷ nàng còn đang bị thôi miên. Cho dù nàng thắng Lộ Thần, nếu Lộ Thần xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ nàng tự tử thì sao? Thấy trên khuôn mặt lạnh băng của Sở Thanh Ly hiện lên vẻ do dự, Lộ Thần tiếp tục nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu hôm nay ngươi không đồng ý, tỷ tỷ ngươi sẽ mãi mãi ở lại Bắc Vương Phủ. Nói xong, Lộ Thần quay người định đi. Sở Thanh Ly vội vàng nói, được, ta đồng ý. Sở Thanh Ly nghĩ thầm, chỉ cần tỷ tỷ được tự do, ta làm gì cũng đáng, dù có bị chó cắn cũng cam lòng. Thấy Sở Thanh Ly đồng ý, Lộ Thần nở một nụ cười sâu xa. Thời đại này, Thủ đoạn của nữ nhân đã tinh vi đến mức này sao? Chẳng lẽ Sở Thanh Ly đang tìm cớ để ta làm chuyện đó với nàng? Có phải hay không? Ta sẽ sớm biết. Chỉ cần nhìn thấu lòng nàng, ta sẽ biết nàng đang nghĩ gì. Lộ Thần nói, đã ngươi đồng ý, vậy bắt đầu đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly hoang mang hỏi, bắt đầu cái gì? Lộ Thần cười, rồi nói, hầu hạ tha. Sở Thanh Ly ngây người, nàng đã gặp và nghe nhiều chuyện, nhưng chưa từng trải qua, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Làm sao hầu hạ hắn đây? Thấy Sở Thanh Ly đứng ngơ ngác, Lộ Thần nói, được rồi, chắc ngươi chưa từng hầu hạ ai bao giờ, ta sẽ tự mình dạy ngươi. Vừa dứt lời, Lộ Thần nắm lấy tay Sở Thanh Ly. Sở Thanh Ly đột nhiên bị nam nhân nắm tay, vô cùng căng thẳng, nàng định tránh né, nhưng Lộ Thần lại dùng sức kéo nàng lại. Trước khi nàng kịp mở miệng, nụ hôn đầu của nàng đã bị Lộ Thần cướp mất. Ngô ngô, Sở Thanh Ly vô cùng bối rối, nghĩ đến những âm thanh nàng từng nghe thấy ở Bắc Vương phủ, nàng càng thêm sợ hãi. Nàng muốn tránh thoát, nhưng phát hiện nội lực trong người mình biến mất. Sở Thanh Ly nghĩ thầm, xong rồi, chắc mình cũng bị tên háo sắc này thôi miên rồi. Thôi được, tất cả vì tỷ tỷ. Rất nhanh, Sở Thanh Ly mặc cho Lộ Thần vuốt ve, cả người mê man, không biết qua bao lâu, Lộ Thần mới buông nàng ra. Khi nàng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên nghe thấy tiếng xé rách, rồi một luồng gió lạnh thổi tới. Sau đó, nàng trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp. Khen thưởng: cải tiến kỹ thuật tạo giấy, in ấn và chế tác bút máy thô sơ. Ký chủ cùng thê thiếp bồi dưỡng tình cảm một lần. Kinh nghiệm luyện khí quyết tăng 300, hồi xuân thủ tăng 300, long phượng âm dương quyết tăng 400. Ký chủ kích hoạt hiệu ứng tình cảm bạo kích, kinh nghiệm tất cả công pháp tăng gấp đôi. Ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông, đặc biệt khen thưởng hấp công đại pháp, kèm theo 100 viên đạn 3Z. Lộ Thần chẳng để tâm đến những thông báo của hệ thống, hắn toàn tâm toàn ý đặt vào Sở Thanh Ly. Băng Sơn mỹ nhân luôn mang một vẻ quyến rũ riêng. Cả đêm Lộ Thần đều ở thư phòng. Thư phòng đã bị hai người làm cho ngổn ngang. Một đêm trôi qua nhanh chóng, nhưng tiếng động trong thư phòng vẫn chưa dứt. Sáng sớm, Mục Tử Huyên thức dậy, thấy Lộ Thần chưa về. Ban đầu nàng tưởng hắn qua đêm ở chỗ Gia Luật Nam Yên. Dù sao Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không thể nào tối nào cũng về ôm nàng ngủ. Ăn điểm tâm xong, Gia Luật Nam Yên cùng một đám nữ nhân trong phủ đến chính viện uống trà. Mục Tử Huyên hỏi, Nam Yên tỷ tỷ, tối qua vương gia có đến Xuân Thanh viện không? Ta đã chuẩn bị cháo, định mang qua. Gia Luật Nam Yên đáp, không có. Mục Tử Huyên nhìn về phía Đại Chu Tiểu Chu. Chu Tiêu Tiêu cũng nói, tối qua vương gia cũng không đến chỗ chúng ta. Mục Tử Huyên lẩm bẩm, chẳng lẽ là đi chỗ Tiểu Bạch hoặc Huynh Tử? Gia Luật Nam Yên nói, tối qua sân nhỏ bên cạnh chúng ta không có tiếng động, chắc không phải ở chỗ Huynh Tử. Nếu Lộ Thần đến nhà bên cạnh Xuân Thanh viện, nhất định sẽ có tiếng động. Lộ Thần đối với các nàng khá nghiêm khắc, không có tiếng động là không thể nào. Mục Tử Huyên đang định sai người mang cháo đi đâu thì Bạch Khánh Khánh và Sở Ngữ Cầm đi ngang qua sân nhỏ. Thấy hai người, Mục Tử Huyên liền nói, Tiểu Bạch, Sở Di, tối qua các người có thấy vương gia không? Vương gia hình như chưa về. Hai người cùng dừng bước. Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc nói, hồi vương phi, mô tỳ không thấy. Nghe Mục Tử Huyên hỏi, Sở Ngữ Cầm lập tức nhớ đến chuyện tối qua. Mặt nàng thoáng đỏ lên, rồi đáp, tối qua hắn ở thư phòng, chắc là bận việc đến sáng. Mục Tử Huyên nói, nguyên lai là ở thư phòng. Tiểu Nhục, ngươi sai người mang cháo đến thư phòng. Nha hoàn bên cạnh Mục Tử Huyên đáp, dạ, vương phi. Sở Ngữ Cầm và Bạch Khanh Khanh lần lượt rời đi. Sở Ngữ Cầm đi thẳng đến thư phòng, muốn xem Lộ Thần có còn ở đó không. Vừa đến cửa viện thư phòng, Sở Ngữ Cầm thấy một nha hoàn mặc áo đỏ đứng du rẩy ở cửa. Sở Ngữ Cầm ngạc nhiên hỏi, ngươi đứng đây làm gì? Nha hoàn này ban ngày thì đứng ở cửa thư phòng, nhưng tối đến, nếu Lộ Thần còn ở thư phòng, nha hoàn cũng phải vào trong vì tối rất lạnh, đứng ngoài không chịu được. Hơn nữa khi trời tối nha hoàn còn phải trông chừng đèn, phòng trường hợp đèn tắt ảnh hưởng Lộ Thần làm việc. Nha hoàn vội đáp, tối qua lúc thay ca, tiểu hoàn bảo tôi biết vương gia đang bàn việc quan trọng với người trong thư phòng, không được lại gần, nên nô tỳ đứng đây cả đêm. Sở Ngữ Cầm nghi hoặc, bàn việc quan trọng, bàn chuyện gì mà cả đêm? Sở Ngữ Cầm không hỏi thêm, đi thẳng vào viện, hướng thư phòng. Người thường không được tự tiện vào thư phòng, nhưng nàng không phải người thường. Trong toàn bộ Bắc Vương phủ, ngoài Lộ Thần, nàng muốn đi đâu cũng được, đó là quyền lực Lộ Thần ban cho. Sở Ngữ Cầm rất nhanh đến cửa thư phòng, nàng thử gọi, Thần Nhi, chàng còn ở trong mày không? Nghe tiếng gọi bên ngoài, Sở Thanh Ly đang mơ màng lập tức tỉnh táo, vừa đứng dậy định trốn, nhưng vừa đứng lên đã bị Lộ Thần ấn trở lại. Hà, thấy Lộ Thần không trả lời ngay, Sở Ngữ Cầm ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Rồi Sở Ngữ Cầm nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng. Lúc này Sở Thanh Ly xấu hổ và giận dữ, sợ hãi tột độ. Nàng rất sợ tỷ tỷ mình vào thấy cảnh này, nếu bị tỷ tỷ phát hiện mình và Lộ Thần làm chuyện cầu thả, sau này làm sao đối mặt tỷ tỷ. Sở Thanh Ly lại vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Nhưng nàng càng vùng vẫy, Lộ Thần càng giữ chặt eo nàng. Cả đêm không ngủ, Sở Thanh Ly đã không còn sức lực. Muốn thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần là không thể. Có lẽ vì Sở Ngữ Cầm ở ngoài, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy vô cùng kích thích. Thấy trong thư phòng không có trả lời, Sở Ngữ Cầm lại nói, Thần Nhi, tỷ tới rồi. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Sở Thanh Ly tái mặt, xong rồi, tỷ tỷ mình vào rồi. Sở Thanh Ly căng thẳng, sợ hãi dâng lên đến cực điểm, toàn thân cứng đờ. Lộ Thần cũng phải hít sâu một hơi, không được tiếp tục như vậy. Rồi hắn ho khan nói, Sở Di, ta đang bàn chuyện quan trọng với người khác, nàng đợi lát nữa hãy vào. Nghe Lộ Thần nói, tay Sở Ngữ Cầm định đẩy cửa dừng lại giữa không trung. Nàng tò mò, bàn chuyện gì mà cả đêm vậy? Chẳng lẽ là tiên nhân, sư tôn tiên nhân của Lộ Thần đến? Nghĩ vậy, Sở Ngữ Cầm khẩn trương, chắc chắn là vậy. Không thì sao Lộ Thần có thể ở thư phòng cả đêm không về? Sở Ngữ Cầm nói, Thần Nhi, vậy ta không làm phiền chàng. Hai người từ từ nói chuyện, rồi Sở Ngữ Cầm quay người rời đi. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Sở Thanh Ly và Lộ Thần mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vì vừa rồi bị Sở Ngữ Cầm dọa, lúc này Lộ Thần toàn tâm toàn ý là những cảm xúc tiêu cực. Rồi hắn chuyển hết cảm xúc tiêu cực đó sang Sở Thanh Ly. Vừa ra khỏi sân nhỏ, Sở Ngữ Cầm nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trong thư phòng. Nàng đang nghĩ sư tôn của Lộ Thần hình dạng ra sao thì tiếng nói trong phòng cắt ngang suy nghĩ. Sở Ngữ Cầm giật mình, mặt lộ vẻ u oán, rồi khẽ hừ một tiếng, ta còn tưởng là sư tôn tiên nhân của hắn đến, không ngờ hắn đang làm chuyện xấu ở trong này, không trách ở thư phòng cả đêm không về. Nói xong, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ lên. Nàng đột nhiên thấy, hình như thư phòng là một nơi tốt. Thư phòng không thuộc về nội viện, tuy Sở Thanh Ly tuần tra cũng đi qua nội viện, nhưng nàng thường chỉ nhìn thư phòng rồi đi. Hiện nay hộ vệ ngoại viện và thư phòng hầu hết do Bạch Khánh Khánh phụ trách, nên Sở Thanh Ly sẽ không để ý nhiều đến thư phòng. Hơn nữa Lộ Thần ở thư phòng cả đêm không về cũng không sao. Tối qua Lộ Thần chẳng phải ở thư phòng cả đêm sao? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm vô cùng bối rối. Sao nàng lại nghĩ những chuyện này? Thật là xấu hổ. Rồi Sở Ngữ Cầm lắc đầu, vội ngân mình tiếp tục suy nghĩ, muội không bị muội muội phát hiện, cách tốt nhất là đuổi muội muội đi, rồi lén lút ở thư phòng làm chuyện này, làm như đang trộm cháo vậy. Nghĩ đến việc cưỡng ép muội muội, Sở Ngữ Cầm thở dài. Lúc ấy, Sở Ngữ Cầm nghe thấy tiếng động trong thư phòng ngày càng lớn, nàng có chút hoang mang. Nàng cảm thấy tiếng động đó có vẻ giống tiếng của Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm xoa xoa thái dương, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Mấy ngày nay nàng cứ suy nghĩ làm sao đuổi muội muội đi, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy chuyện này, nên nghe nhầm cũng là chuyện thường. Xác suất lớn trong thư phòng lại là ả hồ ly tinh họ Vương kia, chỉ có nàng mới mặt dày mày dạn như vậy. Mỗi lần đến thư phòng báo cáo, đều muốn ở đó với Lộ Thần làm chuyện xấu. Nghĩ đến đây, lòng Sở Ngữ Cầm dâng lên nỗi buồn bực. Nàng liếc nhìn thư phòng, lại hừ lạnh một tiếng, con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Thư phòng rõ ràng là nơi thần nhi nàng xử lý việc chính, à ta cứ đến làm những chuyện ấy, đến thư phòng thành cái gì nữa rồi. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Sở Ngữ Cầm không đến mức chạy vào bắt người phụ nữ kia ra. Nàng chỉ mang theo đầy bụng tức giận rời khỏi sân nhỏ. Sở Ngữ Cầm đi rồi, nhưng Lộ Thần trong thư phòng vẫn chưa hoàn thành công việc. Hắn còn bận rộn rất lâu sau đó. Mùa đông sắp qua, tuyết trên mái nhà bắt đầu tán chảy thành từng giọt nước rơi xuống. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm áp. Một mỹ phụ mặc áo gấm hoa sen màu hồng xanh đang đi về phía thư phòng. Tối qua, Lâm Uyển Vân đã bàn bạc cả đêm với Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung cho rằng đại hạ hiện giờ bị đại võ đánh trọng thương, sức mạnh suy giảm nghiêm trọng, lại thêm việc quân Bắc Vương bị tiêu diệt. Đây là cơ hội tốt để họ thu ngắn khoảng cách với Lộ Thần, đồng thời dùng tình cổ khống chế Lộ Thần, sau đó luyện chế Phục Long Chú. Đương nhiên, Phục Long Chú chỉ là một mục tiêu. Ngoài ra, khống chế Lộ Thần còn có một lợi ích lớn hơn, đó là Huyền Nguyệt Cung sẽ thực sự nắm quyền ở Bắc Quận. Tuy Bắc Quận hiện giờ còn nghèo, nhưng tiềm lực rất lớn, nhất là những cách kiếm tiền của phủ Bắc Vương có thể giúp Huyền Nguyệt Cung tích lũy nhanh chóng một lượng lớn bạc. Phục quốc cần bạc, có bạc họ mới có thể chuẩn bị chu đáo thu mua lòng người, chế tạo vũ khí cũng cần bạc. Cho nên Trần Uyển Dung quyết định ra tay với Lộ Thần, nàng muốn Lộ Thần hoàn toàn bị khống chế, phục vụ nàng. Hôm nay Lâm Uyển Vân cần thiết lập liên hệ, nàng là Lâm Di của Lộ Thần, lại có thân phận thống lĩnh hộ vệ trong phủ Vương, có thể dễ dàng tiếp cận Lộ Thần. Việc này do nàng làm là thích hợp nhất. Vừa lúc Lâm Uyển Vân sắp đến thư phòng thì đột nhiên thấy một bóng người vụt qua trước mặt. Lâm Uyển Vân nhìn kỹ, là Sở Thanh Ly. Sở Thanh Ly quần áo rách dưới, như vừa giao chiến với ai đó. Nàng dùng khinh công nhanh chóng chạy về phòng mình. Thấy vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ. Hai người chỉ gặp thoáng qua, gió nhẹ thổi tới, Lâm Uyển Vân lập tức ngửi thấy một mùi lạ. Lâm Uyển Vân hơi nghi hoặc, mùi gì vậy? Sao lại là thế? Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Hôm nay nàng còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là trực tiếp nói chuyện với Lộ Thần.